Tĩnh Vi, giọng của anh càng trầm thấp và khàn khàn hơn, anh muốn cô, giờ phút này, anh đang nóng lòng đợi không kịp muốn kết hợp thành một thể với cô. Thiên Hữu, em, cô vốn muốn từ chối, nhưng khi bụng dưới truyền đến cảm giác nóng ran, ngứa ngáy thì thân thể của cô không tự chủ được giãy giụa. Đột nhiên có cái gì đó tiến vào trong người khiến cô có chút khó chịu, Mạnh Tĩnh Vi vô ý thức muốn quay đầu lại, nhưng hai tay của Lục Thiên Hữu lại giữ chặt eo của cô, làm cho cô không có cách nào làm theo ý mình được, cô thấp giọng kêu lên. Thiên Hữu, không cần, liếc nhìn đôi mắt sáng khép hờ của cô, đôi môi đỏ mọng cùng gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tình dục, lòng anh khẽ động, bắt đầu không thể khống chế luật động ở dưới thân. Đối với cô anh vẫn luôn không thể khống chế được ham muốn của bản thân. Thiên Hữu, nơi này là ngoài phòng. Cô run rẩy nói, Lục Thiên Hữu vẫn đang trầm luân trong cảm quan kích thích nên hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của Mạnh Tĩnh Vi, giờ phút này anh chỉ muốn chặt chẽ kết thành một thể với cô, đắm chìm trong tình dục mỹ diệu. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên Hữu dẫn Mạnh Tĩnh Vi rời khỏi khu biệt thự, trở lại Đài Bắc, đầu tiên là anh dẫn cô đi mua một bộ đầm dạ hội, sau đó mới chờ cô tới tham gia buổi tiệc khai mạc được tổ chức ở nhà họ Lý. Mạnh Tĩnh Vi theo Lục Thiên Hữu tới hội trường của buổi tiệc rượu, vốn cho là buổi tiệc rượu anh mà nói chỉ mời những người ở tầng lớp tri thức đến góp vui với đối phương mà thôi, nhưng lại không ngờ tới nó lại long trọng như vậy, những người trước mắt này có thể là những người có rất nhiều tiền. Góc chuyện audio.com, đây lại càng nhắc nhở cô rằng, cô và Lục Thiên Hữu không giống nhau, bọn họ không phải là người ở cùng một thế giới. Cô không nên vì sự đối đãi dịu dàng của anh vào ngày hai trước mà sinh ra hy vọng không nên có ở anh, cô thật sự không biết lượng sức mình rồi. Cô hít vào một ngụm khí, một thân một mình đi tới cái góc nọ, vì một khi Lục Thiên Hữu bước vào hội trường sẽ có rất nhiều người vây quanh, mà cô lại không thể chịu nổi cảnh xã giao này, nên đã len lén rời khỏi anh, mà hình như anh cũng không phát hiện ra việc cô đã rời đi, bây giờ anh có nhiều người phụ nữ vây quanh như vậy, làm sao chú ý tới cô được chứ? Lòng Mạnh Tĩnh Vi đau xót, nghĩ tới việc mình vì tiền bạc mới đi chung với Lục Thiên Hữu, lại nhìn tới những phụ nữ đang vây quanh bên cạnh Lục Thiên Hữu, phong cách cao quý như vậy, mà cô lại bình thường đến nỗi không có giá trị để ngoảnh đầu lại nhìn, hơn nữa cô vì tiền nên mới vào buổi tiệc xa hoa này, càng làm cô muốn đi khỏi đây hơn, rời khỏi Lục Thiên Hữu. Suy nghĩ một chút cô xoay người rời đi, nhưng thình lình lại đụng vào một bức tường thịt to lớn, bước chân không yên lui về phía sau mấy bước lập tức sắp ngã. Cẩn thận, giọng nói trầm thấp gợi cảm lại lạnh lùng truyền đến từ trên đỉnh đầu của Mạnh Tĩnh Vi, một đôi tay mạnh mẽ lại có lực kịp thời kéo cánh tay của cô, giúp cô không bị ngã nhào. Khách chương.